vội vàng đẩy A Cửu ra rồi lùi hẳn về phía sau. Ta ra ngoài tản bộ một lát, cách Trương.